Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế cậu thanh niên kia đang có ý định nhảy xuống huyệt để giúp mọi người đóng đinh chiếc áo quan lại. Thì ông Đồng liền vội vàng bước tới, chỉ thẳng tay vào mặt cậu thanh niên rồi nói. Cái thằng kia, mày đi lên trên này. Ai mượn mày xuống đó hả? Cái đã nói là cái việc hạ huyệt không có mượn cái dòng họ Vũ Đức. Sao mày còn nhảy xuống đi làm gì hả? Mày tính phá hoại hả? Câu quát mắng của ông Đồng khiến cho cậu thanh niên kia sững sờ, rồi cũng hậm hực bước vào trong đám đông. Những người thuộc dòng họ Vũ Đức có mặt ở đó thì không vui ra mặt, nhưng vì tôn trọng gia đình của ông Đại, cho nên không ai muốn có chuyện không hay trong đám tang của ông. Vì thế mà họ nuốt lại cục tức đó vào trong bụng. Sự việc ấy gần như là đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho quyết tâm của ông Tình sôi sục hơn. Ông nhìn chằm chằm vào mộ rồi liếc ánh mắt nhìn Minh. Mình cũng đáp lại ánh mắt của bố bằng một đôi mắt cũng ánh lên sự căm phẫn. Ông Tình hiểu rằng mình cũng đã đồng ý với kế hoạch của ông. Hơn một giờ sáng, khi mà cả làng đã chìm vào trong giấc ngủ, có hai bóng người lầm lũi bước về phía nghĩa trang. Đêm không trăng, không gian nghĩa địa vô cùng âm u và lạnh lẽo, chỉ có tiếng dế, tiếng ếch, tiếng các ộp ọp kêu lên từng hồi nghe rợn người. Ở phía ngoài cổng nghĩa địa có hai bóng người cũng đang vội vã tiến vào bên trong. Hai người đó chẳng ai khác chính là ông Tình và Minh. Vào sát bên trong nơi có con đường đất nhỏ diễn ra phía ngôi mộ vừa mới đắp buổi chiều của ông Đại, Minh run rẩy bước theo ông Tình, chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Mình sợ hãi đưa con mắt nhìn ra xung quanh, nhưng anh chẳng thể nhìn thấy gì cả, ngoài một không gian rùng rợn của nghĩa địa. Đi thêm vài bước nữa thì chợt như có ai đó vừa chạy qua nấm mộ phía trước mặt của Minh. Sợ hãi toàn hét lên, chiếc đèn pin trong tay của anh cũng được bật lên từ lúc nào. Ông Tình đi phía trước thì cũng bị một phen giật mình, nhưng ông nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ông liền quay lại vội giật chiếc đèn pin trên tay của Minh tắt đi. Giữa ông thì thầm giọng nói có đôi phần lo lắng. Sao thế con? Bật đèn lên anh nhìn thấy lộ hỏng hết bây giờ. Minh lắp bắp trả lời. Hình như là con vừa thấy bóng ai đó chạy vụt qua ngôi mộ của bác Đại đó. Nghe con trai nói như vậy, ông Tình cũng sợ lắm. Ông cố trấn tĩnh nuốt nước bọt rồi liền trấn an. Làm gì có ai? Giờ này làm gì có ai ở đây? Mau lên, làm việc cho nó xong rồi về. Nói rồi cả hai vội vàng dò dẫm tiến tới sát ngôi mộ của ông Đại. Thế nơi một mùi hôi thối nồng nặc từ đâu phả vào trong mũi của hai người, làm cho cả hai người suýt nữa thì phát ói. Ông Tình lúc này lẩm bẩm. Quái lạ, sao cái mùi xác chết ở đâu ghê thế? Minh liền lắp bắp nói, giọng lúc này có vẻ như cũng đã sợ sệt lắm. Bố ơi! Hay là mùi mộ của bác Đại? Nghe mình nói như vậy, ông Tình mới để ý. Đúng, dường như cái mùi ấy phát ra từ chính ngôi mộ này. Lúc này ông đã có phần hoang mang lắm, cho nên lấy hết chút can đảm còn lại. Ông liền bỏ chiếc vòng hoa ở phần đầu nấm mộ qua một bên, rồi nói với Minh. Đào sâu xuống, tầm khoảng 30 phân, đảm bảo không bề phát hiện ra bùa được. Nhanh tay lên con. Minh run rẩy cầm chiếc xẻng nhỏ đã chuẩn bị sẵn ở trên tay và bắt đầu đào. Trong khi Minh đào hố thì ông Tình rút ra chiếc tấm gỗ bằng bàn tay. Bên trên có họa tiết những hình thù quỷ dị. Rồi ông khẽ đưa ngón trỏ lên miệng cắn máu chảy ra rồi nhỏ xuống mảnh gỗ. Xong xuôi ông lẩm bẩm mấy câu mà lão thầy làm bùa đã căn dặn. Rồi ông bỏ mảnh gỗ ấy vào chiếc hố nhỏ mà Minh vừa đào xong. Xong xuôi hai người lấp lại như cũ rồi ra về không để lại dấu vết. Minh sợ hãi run rẩy bước theo bố ra khỏi khu nghĩa địa. Ra khỏi cổng, Minh như là thoát khỏi sự sợ hãi đến nghẹt thở. Khi nãy Minh phải chịu đựng. Một cơn gió lớn ở đâu thổi qua đường lẫn trong gió. Minh dường như nghe thấy tiếng than khóc của một người đàn ông vô cùng ai oán. Sáng ngày hôm sau, khi mà Minh còn đang ngủ mê mệt trên chiếc giường, thì có tiếng của Điệp gọi ở ngoài ngõ. Chú Tình có nhà không? Ông Tình nghe thấy tiếng của Điệp gọi thì vội khẽ giật mình. Ông vội vàng bước ra cổng. Điệp đi hả? Sao sáng sớm sang chú có việc gì? Hay là lại tìm thằng Minh? Điệp liền đáp lại. Dạ không ạ. Cháu sang trước là để cảm ơn gia đình của mình đã phụ giúp cho nhà cháu để lo tang lễ của bố cháu. Sau đó là cháu làm cơm 3 ngày cho bố. Cháu mời cô chú và Minh hôm nay sang dùng bữa cơm với gia đình. À mà thằng Minh đâu hả chú? Thoáng có chút bối rối, ông Tình liền đáp lời. Mình nó kêu mệt cho nên là vẫn còn nằm ngủ ở trên giường, cháu vào nhà chơi. Điệp liền vội vàng từ chối vì anh còn phải đi sang mời những nhà khác. Bỗng Điệp nhìn thấy chiếc xẻng vẫn còn dính đầy bùn đất đặt ở phía góc sân. Điệp liền hỏi: "Chú dậy đi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net